Mê tình khó cưỡng khiết vãn. Chương 39, khách lạ ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có cuộc họp với đối tác. Hạ Uyển Đình phải ra khỏi nhà từ sớm. Cô tính nhầm thời gian, thậm chí không có ở đây cũng ngót nghét hơn 2 tuần. Căn biệt thự rộng rãi đột nhiên thiếu hơi người. Hạ Uyển Đình có chút không quen. Cũng may Thẩm Trì đã căn dặn người giúp việc linh động giờ giấc. Cô cũng không đến mức phải ở một mình. Hạ Uyển Đình sửa soạn xong liền bước xuống lầu. Cô đưa tay mở cửa thì phát hiện 3 người áo đen lạ mặt. Một người trong số đó là phụ nữ để tóc ngắn ngang vai. Ai nấy đều mặt mày dữ tợn, vác cặp kính to che đi nửa gương mặt. Cô kinh hãi khiếp sợ lui về sau. Bả vai không cẩn thận đập vào cửa, đau điếng, cẩn thận chứ người đẹp. Cô thấy chúng tôi liền vui mừng đến mức ngất luôn ấy hả? Một tên đàn ông dáng người cao gầy chạy nhanh đến đỡ cô. Hắn ta rất tự nhiên đạp cửa phi vào. Hắn ta tháo kính đen nhìn chằm chằm vào cô, muốn từ gương mặt này gợi nhớ đến ai đó mà không tài nào nhớ nổi. Hạ Uyển Đình quá mức khiếp sợ chỉ biết đứng ngây người. Sao không nói gì hết vậy? Người đẹp, cô không thể nói chuyện được sao? Người nọ chống một tay lên cằm hiếu kỳ nhìn cô. Quái lạ, tiểu bảo bối của Thẩm Trì hóa ra lại là một người câm à? Dường như không thể nhịn được nữa. Người phụ nữ duy nhất trong 3 người tiến lên đánh bốp phát vào đầu người nọ. Vẻ mặt cô ta nhăn nhó thiếu kiên nhẫn. Đừng nói nhảm, vào việc chính đi, cô đừng có ỷ mình là phụ nữ mà tôi không dám đánh cô. Cô ta thờ ơ liếc nhìn người đàn ông đang nằm vật vã dưới đất. Gương mặt không chút cảm xúc cất lời. Đánh tôi, dựa vào cậu, đừng có mơ đẹp vậy chứ. Hắn ta có vẻ rất tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên, muốn phát tiết mà không dám. Hạ Uyển Đình ở bên chứng kiến hai người họ đôi co mà ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Người đàn ông nọ liếc sang cô, đường như nhớ ra gì đó. Anh ta hốt hoảng đưa tay lên cãi chán. Ôm đầu, tí nữa là quên chính sự. Lát về tôi tính sổ với cô sau. Anh ta đột nhiên chỉnh trang lại quần áo. Đường hoàng đứng trước mặt cô, biểu cảm thập phần nghiêm túc không có lấy một tia đùa cợt. Buổi đầu gặp mặt khiến cô kinh hãi rồi. Tôi là Kha Bân, cô có thể gọi tôi là Kha Tử. Con mụ già bên cạnh là Lý Nghê. Còn tên mặt liệt nãy giờ không lên tiếng tên Mộc Xà. Hạ Uyển Đình lắng nghe người kia thao thao bất tuyệt. Câu hiểu câu không? Trong đầu cô chỉ có một thắc mắc duy nhất. Những người này là ai và vì sao lại xuất hiện? Chúng tôi đều là bạn bè lâu năm của Thẩm Trì. Là cậu ta nhờ chúng tôi tới bảo vệ cô. Giờ thì cô yên tâm được rồi chứ? Người tên Kha Bân nói xong còn nhe răng cười hì hì với cô, khiến Hạ Uyển Đình sợ càng thêm sợ. Chào mọi người, tôi là Hạ Uyển Đình. Ngay khi Hạ Uyển Đình vừa lên tiếng đáp lại thì Kha Bân đã vội miệng nhanh hơn não. Quên mất có không nói chuyện được. Má, cô không bị câm sao bây giờ mới lên tiếng? Lý Nghê cũng hết cách với anh ta. Cô chỉ quăng cho anh ta một ánh nhìn bất lực rồi quay người ra chỗ khác. Ngốc như hắn không biết đã đi cửa sau kiểu gì để vào được căn cứ X. Kha Bân vừa trải qua một tình huống quê muốn đội nồi. Quả thật cô chưa từng lên tiếng. Vậy mà hắn lại nghĩ cô bị câm thật. Anh ta cười giả lả tìm cách cho qua chuyện. Cũng không còn sớm nữa. Cô mau chuẩn bị đi. Chúng tôi sẽ ở cùng cô không rời một bước cho khi Thẩm Trì trở về. Nghĩ đến Thẩm Trì, cô không giấu được vẻ lo lắng. Cô chợt nghĩ mình không biết chút gì về anh cả. Một bác sĩ ở bệnh viện tư nhân đứng đầu thành phố. Một thương nhân sở hữu khối tài sản trên trời. Suy cho cùng đó chỉ là vỏ bọc anh cố tình tạo ra. Những dịu dàng đó có lẽ cũng không phải thật. Hạ Uyển Đình cười chua xót. Cô đang làm sao vậy? Cô đâu có tư cách gì trách cứ anh. Càng không phải người quan trọng khiến anh tâm sự mọi thứ về mình. Cô quay sang hỏi Kha Bân. Xin hỏi Thẩm tiên sinh vẫn khỏe chứ? tôi đã lâu không có tin tức gì của anh ấy. Kha Bân hơi ngạc nhiên về cách xưng hô Thẩm tiên sinh của cô, nhưng là một người được rèn giũa trong căn cứ ít nhiều năm không cho phép hắn nhiều chuyện. Cậu ta á, vẫn tốt lắm, chưa chết được đâu nên cô cứ yên tâm. Nhìn thấy vẻ mặt càng thêm lo lắng của Hạ Uyển Đình, Kha Bân mới biết mình đã lỡ lời. Anh ta vội vàng chữa cháy. Không phải, ý tôi là, anh ta cuống quýt giải thích như sợ cô hiểu lầm. Mà thôi, cô cứ đợi bao giờ cậu ta về hãy hỏi trực tiếp. Tôi cũng không biết nên nói thế nào cho cô hiểu. Không còn sớm nữa, chúng tôi đưa cô đi. Mộc Xà đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Cứ như vậy Hạ Uyển Đình bất giác đi theo ba người họ. Kha Bân rất tự giác không đến gần lúc cô bàn công chuyện. Còn những lúc khác đều bám chặt cô một bước không rời. Cô cùng họ đến công ty rồi trở về nhà. Nhưng có vẻ trong thời gian cô đi căn biệt thự đã xảy ra khá nhiều chuyện. Một đám người mặc đồ đen vây khắp nơi. Hơi lạnh tản ra khiến ai nấy đều rùng mình. Không ai biết điều đang chờ họ là gì. Nhưng trong tình hình khẳng định sẽ không mấy êm đẹp. Thậm chí, anh đang ở đâu? Cách Trương.